Tiên ma đồng tu, chương 669, phát tài. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên rốt cuộc tìm được cơ hội hướng Lý Vấn Đạo đám người chào hàng chính mình không xuất bản nữa tàng thư. Thị trường quyết định giá cả. Cung cầu quan hệ là gian thương vĩnh viễn thích nhất. Vải bố, đồ sứ tại Trung Thổ cũng bán đã thành chấu cám giá. Thế nhưng lấy tới Nam Cương bán cho những cái kia thổ dân. Hoặc là làm cho đi quan ngoại bán cho những cái kia du mục dân chúng. Giá cả lập tức liền lật ra gấp trăm lần. Copy nội dung từ chuyện 88. Các ngươi đã đều muốn Xuân Cung Thư. Mà vốn đại thánh trong tay vừa vặn lại có những sách này tịch. Này giá cả chính là vốn đại thánh nói tính toán. Cố định lên giá gian thương sắc mặt. Giờ phút này tại Diệp Tiểu Xuyên trên người đã chiếm được rất tốt thuyết minh. Copy nội dung từ chuyện 88. 1.000 lượng, ngươi tại sao không đi đoạt? Ngươi bán cho Triệu Vô Cực này vốn mới 100 lượng. Lúc này mới 3 ngày thời gian. Ngươi giá cả liền lật ra gấp 10 lần. Chấm, Lý Vấn Đạo tức giận dắt lấy Diệp Tiểu Xuyên cổ áo. Đối với Diệp Tiểu Xuyên cố định lên giá hành vi phẫn nộ phi thường. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên tránh thoát Lý Vấn Đạo tay. Phủi phủi có chút mất trật tự quần áo. Nói, hiện tại tại đây cái giá. Người yêu có mua hay không? Sơn Hạ Trực thúc tên khốn kia đêm qua còn đối với ta nháy mắt. Đoán chừng chuẩn bị hoa số tiền lớn mua một quyển đi hiếu kính muội phu của hắn. Ta là xem tại ta và ngươi chính là đồng môn sư huynh đệ tình cảm thượng. Mới muốn bán cho ngươi. Nếu như ngươi cảm thấy quý. Quên đi, ta đi tìm dưới núi huynh việc buôn bán. Xem như ngươi lợi hại. Copy nội dung từ chuyện 88. Lý Vấn Đạo nghiến răng nghiến lợi. Cuối cùng vẫn là lấy ra mấy tờ ngân phiếu. Chắp vá lung tung cuối cùng là chủ đã đủ rồi 1.000 lượng. Diệp Tiểu Xuyên kiểm lại một chút, sau đó vui thích đem một quyển Xuân Cung Thư kín đáo đưa cho Lý Vấn Đạo. Lý Vấn Đạo lập tức thay đổi khuôn mặt, lật xem vài trang xác định không sai, sau đó vội vàng thiếp thân cất kỹ. Đợi lúc không có người tự mình một người chậm rãi nghiên cứu một chút. Copy nội dung từ chuyện 88, lại lợi nhuận 1.000 lượng. Ta thật là một cái việc buôn bán thiên tài. Cái gì kia mê chu công cùng ta so. Quả thực không đáng giá nhắc tới. Diệp Tiểu Xuyên mặt mày hớn hở hướng đi dưới một cái đợi làm thịt dê béo. Sơn Hạ Trực thúc. Copy nội dung từ chuyện 88. Đối với cái này cái phù tang ngũ hành môn người. Diệp Tiểu Xuyên từ trước đến nay đều không có cái gì tốt cảm giác. Đoán chừng là lấy. Nhờ muội muội của hắn mỹ hợp tử phúc. Mới đi theo chính mình một đám chính đạo tinh anh nhân sĩ cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ bí mật. Nếu không dùng Sơn Hạ Trực thúc tu vi cùng địa vị. Tiếp qua 1.000 năm cũng không có thể gia nhập cái này tinh anh đệ tử tạo thành đội ngũ. Chán ghét về chán ghét. Không chịu nổi người ta có tiền. Đối phó loại này chính mình chán ghét kẻ có tiền. Diệp Tiểu Xuyên duy nhất phương pháp chính là lừa bịp quang trên người hắn cuối cùng một cái tiền đồng. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn đem Sơn Hạ Trực thúc túm qua một bên. Nói, 2.200 một quyển. Khái không trả giá. Vừa rồi ta bán cho Lý Sư Huynh. Cũng là cái giá tiền này. Sơn Hạ Trực thúc nói. Giá cả không là vấn đề. Ta phải kiểm hàng. Copy nội dung từ chuyện 88. Có thể, con người của ta việc buôn bán từ trước đến nay là già trẻ không gạt. Hắn theo túi càn khôn trong xuất ra một quyển dày đặc Xuân Cung Thư. Nói, Đây chính là cung đình họa sĩ tự tay họa. Tuyệt đối là không xuất bản nữa chân phẩm. 2002 không đắt. Copy nội dung từ truyện 88. Sơn Hạ Trực Thúc gật gật đầu. Nói, ta muốn hai quyển. Diệp Tiểu Xuyên thiếu chút nữa té ngã. Nói, hảo, hai quyển. Copy nội dung từ truyện 88. Sơn Hạ Trực Thúc dùng không phải ngân phiếu. Đều là chân trần kim nguyên bảo. 50 lượng một cái. Trọn vẹn thanh toán 8 cái kim nguyên bảo. Diệp Tiểu Xuyên vui mừng không ngậm miệng được. Lần lượt dùng răng cắn về sau. Lúc này mới hài lòng thu vào túi càn khôn. Nói. Về sau loại này sinh ý nhớ rõ còn tìm ta. Chấm. Hắn hiện tại vui mừng điên rồi. Những thứ này Xuân Cung thư. Đều là hắn những năm này mua tiểu nhân thư lúc trưởng quầy coi như tặng phẩm nửa bán nửa tặng. Một quyển tối đa 10 lượng bạc. Kết quả hiện tại làm cho mình quá tiền của phi nghĩa. Copy nội dung từ truyện 88. Đang chuẩn bị đem ánh mắt ngắm tại Sở Thiên Hành trên người. Đáng giận Tôn Nghiêu liền hướng hắn vẫy tay. Nhượng hắn đi qua. Hắn mới không qua. Chỉ làm như không nhìn thấy. Xoay người rời đi. Copy nội dung từ truyện 88. Tôn Nghiêu ở phía sau tiếng kêu. Cũng làm bộ nghe không được. Kết quả Tôn Nghiêu đã chạy tới. Níu lại hắn. Nói. Diệp Tiểu Xuyên. Ta gọi ngươi đi qua. Ngươi không nghe thấy sao? Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên tức giận. Tìm ta làm gì? Bây giờ là tự do hoạt động thời gian. Ta bề bộn nhiều việc. Không rảnh phản ứng ngươi. Tôn Nghiêu giận dữ. Vừa muốn phát tác. Liền chứng kiến thật nhiều người hướng phía cạnh mình xem ra. Hắn đành phải đem lửa giận đè xuống. Nói. Đại sư huynh tìm ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này không có cách nào khác cự tuyệt. Diệp Tiểu Xuyên lần thứ nhất cảm giác mình tại Thương Vân Môn địa vị thật sự rất thấp. Mà đại sư huynh địa vị nhưng là rất cao. Bất luận đại sư huynh có ra lệnh gì. Chính nàng tiểu nhân vật chỉ có thể phục tùng. Hơi có làm trái cũng sẽ bị quan một cái đằng trước đại bất kính tội danh. Đi theo Tôn Nghiêu đi vào đại sư huynh trước mặt. Nói, đại sư huynh. Không biết ngươi tìm ta tới đây có chuyện gì à, con người của ta nhàn tản đã quen. Không có đương lãnh đạo kinh nghiệm, có chuyện gì ngươi liền chính mình quyết định đi. Không cần trưng cầu ý kiến của ta. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này có chút không biết xấu hổ. Như vậy Tôn Nghiêu cùng Cổ Kiếm Trì sững sờ sững sờ. Cổ Kiếm Trì rất nhanh kịp phản ứng. Nói, tìm ngươi đến. Là có chuyện muốn ngươi đi làm. Phía trước phụ cận phải là Thất Minh Sơn. Chính là ma giáo Quỷ Tông Quỷ Huyền Tông phát nguyên mà. Nghe nói nơi đây bây giờ còn có số ít Quỷ Huyền Tông dư nghiệt lúc này tụ tập. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên nội tâm nhanh chóng trầm xuống. Cắt ngang Cổ Kiếm Trì mà nói. Vẻ mặt đau khổ nhi. Nói. Đại sư huynh. Ta như thế nào nghe ngươi ý tứ này? Là để cho ta đi đơn thương độc mã tiêu diệt Quỷ Huyền Tông a, ngươi đây có thể cất nhắc ta. Ta ý định về sau liền làm một cái thật vui vẻ lớn mập chù. Ước lượng muôi nấu cơm là được. Ngươi nếu như cho ta xứng một cái trợ thủ, một cái lò nấu rượu lô vậy thì càng tốt hơn. Tôn Nghiêu cau mày nói. Diệp Tiểu Xuyên. Ngươi nghe cổ sư huynh đem nói cho hết lời được hay không được? Không có cho ngươi đi càn quét Quỷ Huyền Tông. Chẳng qua là cho ngươi đi phía trước đánh đi tiền trạm. Trinh sát thoáng một phát tình hình quân địch. Tìm được Thất Minh Sơn cụ thể chỗ. Không hơn. Copy nội dung từ truyện 88. Không hơn. Tôn sư huynh. Ngươi nói thực nhẹ nhàng linh hoạt. Loại này không hơn việc nhỏ chính ngươi đi quá. Cho dù ngươi không muốn đi, trong đội ngũ nhiều người như vậy, vì cái gì hết lần này tới lần khác để cho ta đi? Ngươi đây là có chủ tâm muốn mượn đao giết người giết chết ta à, ta không đi. Tôn Nghiêu cùng Cổ Kiếm Chỉ sắc mặt đều là biến đổi. Copy nội dung từ truyện 88. Cổ Kiếm Trì trầm giọng nói. Tiểu sư đệ nói cẩn thận. Phái ngươi tiến đến dò đường. Là cùng ta tôn sư đệ sau khi thương lượng cộng đồng quyết định. Nếu như ngươi không muốn đi quên đi. Ta lại phái những người khác. Diệp Tiểu Xuyên lập tức nói. Tình bạn đề cử tôn sư huynh. Tôn sư huynh rất được Vân Hạc sư thúc chân truyền. Hôm nay tu vi đã đạt đến linh tịch cảnh giới. Cao làm cho người tức lộn ruột. Cho dù gặp được bách 80 cái ma giáo yêu nhân cũng có thể giết ra lớp lớp vòng vây. Copy nội dung từ truyện 88. Đối mặt Diệp Tiểu Xuyên tán dương. Tôn Nghiêu nhưng trong lòng thì từng đợt phát lạnh. Cái này không biết xấu hổ Diệp Tiểu Xuyên. Chuyện nguy hiểm nhi đề cử chính mình đi. Kia nội tâm có thể chu. Bất quá hắn quên. Cổ Kiếm Trì vừa rồi ý định phái đệ tử đi phía trước dò đường thời điểm. Tôn Nghiêu cái thứ nhất liền nghĩ đến Diệp Tiểu Xuyên. Copy nội dung từ truyện 88. Ta đi à, bỗng nhiên. Một đạo lạnh như băng thanh âm cô gái theo ba người sau lưng truyền đến. Mọi người quay đầu nhìn lại. Nguyên lai là một thân áo trắng Vân Khất U. Copy nội dung từ truyện 88. Vân Khất U nói. Không phải là dò xét cái đường ư, nếu như Diệp Tiểu Xuyên không dám đi. Vậy hãy để cho ta đi à. Diệp Tiểu Xuyên trợn trắng mắt. Nói. Ai nói ta không dám đi. Chính là Quỷ Huyền Tông ta còn không có để ở trong mắt. Vân sư tỷ, người đã muốn đi. Chúng ta đây liền cùng một chỗ a, nhìn xem ai hội bị hù đái ra quần. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.